Đại thần, nhĩ lão bà điệu liễu. Chương 19, góc truyện audio.com. Không nên sao, không có việc gì nha. Có anh ở đây rồi, ngoan, lên giường, tự mình cởi quần ra. Đoàn Nghị Quân vốn là không muốn. Thế nhưng nghe được nam nhân nói như thế, liền nhịn không được mà lên giường ngồi. Sau đó cởi quần ra, tưởng tượng xem ca ca hiện tại đang sờ vào nơi này của em. Cầm lấy nó. Nhớ kỹ ngón tay phải chạm vào đầu đỉnh nho nhỏ trước mặt Nga. Ahaaka, thoải mái sao, ân thật thoải mái, còn muốn không, muốn ca ca sờ vào nơi nào của em đây. Ahaa thật là nhột đầu về bên trên còn có phía dưới cũng thật ngứa. Trước tiên sờ sờ vào phía trước của em Nga, vật nhỏ vểnh lên cao thế này a, cầm lấy nó di chuyển lên xuống đi. Lần trước ông xã làm sao để giúp em nha? Ngạch a thật là thoải mái chảy ra nước rồi, ông xã thật là lợi hại a, tiểu tao hóa. Phía dưới đã cởi ra hết chưa? Cởi cởi hết rồi, cởi cả phía trên đi. Hiện tại ông xã muốn hút hút đầu nhũ của em. Nghe được nam nhân nói, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy đầu nhũ tao đến từng đợt nóng hổi lại thêm ngứa ngáy. Cậu đã nhịn không được nữa rồi. Trực tiếp cởi toàn bộ áo ở phía trên ra. Ông xã, nhanh lên một chút đến hút đầu nhũ của em, thật chướng thật ngứa, em muốn ca ca cắn em. Một tay không ngừng xoa nắn đầu nhũ của mình. Đoàn Nghị Quân tưởng tượng ra bộ dáng lúc nam nhân đang làm chính mình. Đem nơi nào hút đến vừa đau vừa thoải mái. Phát ra cả tiếng chậc chậc. Thích ông xã hút chỗ này của em sao? Thoải mái chứ, đều đã đỏ lên hết rồi. Lại còn sưng thành như vậy. Ahaa thích lại dùng lực hút. Ahaa thật là lợi hại, đem tiên nhi hút chết mất, dùng sức lộng em. Chậc chậc, bảo bối, ông xã không có ở bên cạnh em chính mình ngoạn sao? Như thế nào lại tao thành như vậy? Không không có, chỉ cho ông xã chạm vào ân ngô dùng sức. Lỗ nhỏ phía dưới muốn anh sao? Muốn thật là muốn, muốn ông xã hay là đại nhục bổng của ông xã nha? Đều đều muốn Ahaa, chậc chậc, muốn cả hai đều cho em sao? Muốn ân phía dưới cũng muốn. Nằm úp sấp xuống đi, nhếch cái mông lên, chính mình cắm vào, nhớ kỹ trước tiên phải dùng thuốc bôi trơn Nga. Không được lộng chính mình bị thương. Thanh âm của Trình Dật lúc này đã trở nên có chút khàn khàn. Hơn nữa giọng nói cũng bắt đầu thô trọng, Đoàn Nghị Quân bị thanh âm như vậy mê đến thần hồn điên đảo. Em đã biết, rất nhanh cậu đã xoay người nằm úp sấp xuống, sau đó tự mình bôi trơn, tưởng tượng ra dáng vẻ của nam nhân lúc này đây, cắm hai ngón tay vào trong, ông xã nóng quá thật lớn muốn chết, làm được em thoải mái sao, tiểu huyệt của em thật chặt thật nóng, hút anh thật sướng, ông xã cũng bị em hút sướng chết, lại dùng lực sâu một chút thật là thoải mái, đại nhục bổng của ông xã ăn thật ngon. Đoàn Nghị Quân tưởng tượng thấy nam nhân đang rong ruổi trên thân thể mình, nhắm mắt lại đem ngón tay đã cắm vào bên trong bắt đầu chịu động, vừa sáp vừa hướng đầu dây bên kia lãng kêu, ông xã mau tới sáp em ân ngô thật thoải mái, đi vào thật sâu ca ca em rất nhớ anh ông xã lại dùng lực một chút thao em, thao chết em Trình Dật không nói gì, thế nhưng tiếng thở dốc ồ ồ gần như đã phản ánh anh đang làm cái gì ở đầu dây bên kia. Chỉ cần nghe được thanh âm của nam nhân, Đoàn Nghị Quân không khác gì được uống xuân dược, trở nên càng thêm phóng đãng. Ông xã nhanh một chút sắp em cắm vào thao chết em muốn đại nhục bổng của anh bình thường không dám nói phóng đãng như thế, nhưng hiện tại bởi vì cách một chiếc điện thoại di động. Lúc này đây cậu đều đem toàn bộ hô lên thành tiếng. Sắp chết em, Trình Dật cúi đầu nguyền rủa một tiếng. Trong thanh âm khàn khàn tràn đầy hương vị nam nhân. Khi nghe thấy một tiếng này, Đoàn Nghị Quân hầu như trực tiếp đạt được cao trào. Ca ca sắp chết em, muốn bắn cũng bị ông xã sắp bắn ngoan. Cùng nhau, bên kia thanh âm của Trình Dật tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Nghe được tiếng thở dốc trầm thấp của anh, Đoàn Nghị Quân càng thêm không nhịn được mà kêu to lên. Trên ngón tay đã tràn đầy thủy bị chính mình sắp đi ra ngoài. Đoàn Nghị Quân một bên rên rỉ,